Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, nhà đá bí mật, không cần phải lo lắng, ta cần phải còn có không ít tuổi thọ, Vong Xuyên Thần Vương không để ý lắm. So sánh lẫn nhau năm đó hy sinh thuần dương, côn bằng, ta cũng coi như kéo dài hơi tàn lâu như vậy rồi. Vong Xuyên Thần Vương âm thanh suy yếu. Giống như là nến tàn trong gió, Dịch Vân trong lòng than nhẹ, tự hiện tại hắn biết, thượng cổ thời điểm tám thần vương, cũng chỉ có Bạch Nguyệt Ngâm bị thương nhẹ nhất, tiền bối ở đây tu dưỡng, vãn bối đi nhầm vào nơi đây, quấy rầy tiền bối ngủ say, thực tại xin lỗi, Dịch Vân ôm quyền, Vong Xuyên Thần Vương nói, ngươi không có quấy rầy ta, là ta hô hoán ngươi tiến vào, vậy không biết tiền bối. Hô hoán vãn bối vì chuyện gì? Vong Xuyên Thần Vương cũng không có trả lời ngay. Hắn đầy đủ yên lặng mấy thời gian 10 hơi thở, mới sâu kín nói ra. Vùng thế giới này, là một chỗ nơi phòng ấn. Nhưng hiện tại, kề bên phá nát, hả, Dịch Vân ngẩn ra, vãn bối không hiểu. Tiền bối nói sắp phá toái thế giới là chiến trường thượng cổ. Vẫn là này tràn ngập hồng mông khí nguyên thủy vũ trụ. Đều giống nhau, chiến trường thượng cổ tồn tại, dựa vào ở mảnh này nguyên thủy vũ trụ, ngàn tỷ năm trước cùng tổ thần đại chiến, cũng là bởi vì mảnh này nguyên thủy vũ trụ tranh cướp mới triển khai. Chiến trường thượng cổ, là nguyên thủy vũ trụ đến quy khư trong đó đường nối thế giới. Thì ra là vậy, Dịch Vân chưa hề biết còn có loại này bí ẩn, vậy này mảnh nguyên thủy vũ trụ đến cùng có bí mật gì? Nếu năm đó tiền bối tựu đã biết mảnh này nguyên thủy vũ trụ tồn tại, vì sao không có khai thác mảnh này hỗn độn thạch mỏ quạng? Nhưng chỉ là ở trong đó kiến tạo nhà đá. Nhà đá này, không phải ta tạo, Vong Xuyên Thần Vương âm thanh mờ ảo. Tựa hồ Dịch Vân, gợi lên hắn vô hạn yêu tư. Kiến tạo tòa này nhà đá người, có một người khác, thực lực của người này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng cực hạn. Thậm chí vượt qua võ đạo bản thân, vượt qua võ đạo bản thân, Dịch Vân nín hơi, này có thể là tới từ ở Vong Xuyên Thần Vương đánh giá. Một cái thần vương, như vậy đánh giá, thật là cường đại cỡ nào người, Dịch Vân cảm thấy không thể tưởng tượng, ở tám thần vương bên trên, còn có càng người mạnh, hắn là nhân loại sao? Là, hắn đến từ chính một thế giới khác, vì là truy tìm một cô gái mà đến. Người cùng hắn, cũng có một tia liên quan. Năm đó, hắn gieo một cây tiểu thụ. Bụi cây này tiểu thụ, chính là về sau thanh mộc thần thụ. Thanh mộc thần thụ, Dịch Vân ngừng thở, thanh mộc thần thụ, dĩ nhiên là người này trồng xuống. Hơn nữa Vong Xuyên Thần Vương nói, người này đến từ ở một thế giới khác, có thể bị Vong Xuyên Thần Vương xưng là một thế giới khác. Chắc chắn sẽ không là 12 đế thiên vào quy khư khác nhau. Cái kia e sợ là chỉ một cái hoàn toàn độc lập với quy khư ở đại vũ trụ mới vũ trụ. Cũng tỉ như nói, địa cầu ở vũ trụ, Dịch Vân đi tới thế giới này lâu như vậy, hắn cơ bản xác nhận, địa cầu ở vũ trụ, cùng cái này đại vũ trụ hoàn toàn khác nhau. Loại này bất đồng, là tới từ ở quy tắc bất đồng. Ở đây không có khoa học kỹ thuật của địa cầu cũng không có nơi này võ đạo, một cái đến từ không biết vũ trụ cường giả tuyệt thế. Vì tìm một nữ tử thần bí mà đến, đây là một cái người thế nào? Vong Xuyên Thần Vương lại nói, cô gái này, thực lực cũng siêu phàm tuyệt luân, nàng cùng ngươi cũng coi như có một chút quan hệ, nàng là Huyễn Trần Tuyết Sư Phụ Thánh Mỹ Thiên Hậu, Vong Xuyên Thần Vương. Để Dịch Vân ngừng thở, Huyễn Trần Tuyết Sư Tôn, hắn không tên nghĩ tới hai cái người, lúc trước Dịch Vân tập luyện được vạn ma sinh tử luân. Hắn ở tử tinh bên trong thấy được một cái hai cá nhân bóng mờ. Một cái tóc dài nam tử, còn có một cái cô gái mặc áo đen. Nam tử kia lấy tay bên trong trường thương hóa thành một cái thế giới. Mà cô gái mặc áo đen kia, dáng người uyển chuyển. Khí tức mờ mịt, dường như từ viễn cổ bên trong đi tới thần nữ. Dịch Vân ở tử tinh ảo giác bên trong, nhìn thấy cô gái mặc áo đen kia ngón tay liền điểm 9 lần. hình thành 9 đóa gợn sóng, ngưng tụ thành 9 viên cánh hoa, ngưng tụ tập cùng một chỗ, đã biến thành một đóa cửu chuyển hồng liên, đại đạo 3000, pháp tắc vô số, nhưng pháp tắc cũng có cao thấp chi phân. Lúc đó Dịch Vân liền cảm ứng được, này đóa hồng liên ẩn chứa, chính là pháp tắc bản nguyên. Lúc đó Dịch Vân tuy rằng cảnh giới có hạn, nhưng cũng có thể sâu sắc cảm thụ cái kia tóc dài nam tử cùng cô gái mặc áo đen mạnh mẽ. Tựa hồ đã vượt ra khỏi sinh mệnh cấp độ, Dịch Vân suy đoán, này một đôi nam nữ thậm chí có thể là tử tinh chủ nhân đời trước. Về sau nữa, Dịch Vân tiến nhập thanh mộc đại thế giới, gặp một cái sắp đổ nát tông môn cuối cùng truyền nhân gọi Nguyệt Doanh Sa, này Nguyệt Doanh Sa cũng có thể triển khai cửu truyền hồng liên. Tuy rằng uy lực xa kém xa, nhưng này cỗ hơi thở là không sai. Lúc đó Dịch Vân tự phán đoán ra, Nguyệt Doanh Sa ở thần Mộc Tông, nên được đến rồi cùng cô gái mặc áo đen kia có liên quan truyền thừa. Mà thanh Mộc Thần Thụ, vừa vặn là thần Mộc Tông đồ đằng, này chút trùng hợp, tự nhiên có trong cõi U Minh liên hệ. Nếu như nói, thanh Mộc Thần Thụ chính là người bí ẩn kia trồng xuống. Cái kia tất cả những thứ này, tự hợp tình hợp lý, Nguyệt Doanh Sa cũng nhắc lên cửu chuyển hồng liên truyền thừa lai lịch. Cái kia là tới tự ở Tam Thập Tam Thiên Chi Môn. Tam Thập Tam Thiên Chi Môn, vốn là dẫn tới một cái thế giới, nó có thể là một thế giới khác đến 12 đế thiên nhập khẩu. Mà cái này nhập khẩu, trùng hợp mở ở thanh mộc đại thế giới mà thôi. Nếu thanh mộc đại thế giới được gọi là Tam Thập Tam Thiên Chi Môn, chẳng lẽ nói, cái kia tóc dài nam tử, còn có thánh mỹ thiên hậu, bọn họ tới mục đích bản thân thế giới, tự được gọi là Tam Thập Tam Thiên sao? Thanh Mộc Thần Thụ, ở tại thượng cổ một trận chiến phía sau rơi vào ngủ say. Nó lựa chọn thanh mộc đại thế giới chỗ này nó trưởng thành thế giới làm cuối cùng quy tụ. Cũng là trong ngực niệm lúc trước trồng xuống nó chính là cái kia người. Dịch Vân một hồi suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Ngàn tỷ năm trước, người bí ẩn kia mở ra vũ trụ bức tường ngăn cản. Thông qua thanh mộc đại thế giới Tam Thập Tam Thiên Chi Môn. Đi tới 12 đế thiên, hắn gieo thanh mộc thần thụ, vì chính là tìm kiếm thiên hậu thánh mỹ. Vong Xuyên Thần Vương cảm khái nói, thiên hậu thánh mỹ. Còn có một vị kia đến vùng vũ trụ này thời điểm. Vùng vũ trụ này rất nhiều nơi, vẫn là man hoang, võ đạo cũng vừa vừa khởi nguyên. Một vị kia chọn lựa số vị đệ tử, lưu lại truyền thừa, mấy tên đệ tử này. Sau đó hầu như đều được thần vương, bọn họ khai tông lập phái, dạy dỗ đệ tử. Một vị kia có thể nói là loài người đạo tổ. Sau đó... chúng ta tôn xưng hắn là Đạo Thủy Thiên Đế, Đạo Thủy Thiên Đế. Thiên hậu Thánh Mỹ, cùng bọn họ đi theo. Còn có một cái hồng y bé gái, một cái tiểu hắc long, chỉ là lịch sử quá xa xưa. Thêm vào một vị kia cũng không nguyện ý trên thế gian lưu lại dấu vết. Vì lẽ đó sách sử trong điển tịch, hầu như không có có liên quan với hắn ghi chép thế nhưng viễn cổ man hoang thời kỳ. Nhân tộc cũng không phải là không có kẻ địch, đó chính là tổ thần. Chúng nó đến từ chính khác một tầng vũ trụ, cái vũ trụ kia sinh mệnh, ngoại trừ tổ thần, chính là vô cùng vô tận ma phó. Đạo Thủy Thiên Đế đánh bại tổ thần, đem cái kia tổ thần vũ trụ, cùng cái thế giới này thông đạo phong ấn. Vong Xuyên Thần Vương nói tới chỗ này, Dịch Vân trong lòng dùng mình, chẳng lẽ nói... không sai, người đứng yên mảnh này nguyên thủy vũ trụ, chính là phong ấn ở. Ngoặc kép, hết chương.